Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, tân hạng mục thiêm xong, từ yến thời công ty thất thất bát bát đều đi không sai biệt lắm. Liền dư lại từ yến thời Lâm Caray cùng Tất Vân Đào mấy cái tự cấp công ty thủ vệ. Đêm nay, ở Trần Phong trong nhà cuối cùng một đốn năm trước tan vỡ company Trần Phong lão bà chuyên môn. Nghiên cứu ngày liêu. Trên bàn cũng bãi đầy đủ loại kiểu dáng cá sống cắt lát. Lâm Caray lộng phiến cá hồi chấm mù tạc nhét vào trong miệng. Biểu tình dữ tợn mà nhìn Từ Yến Thời. Ngươi chừng nào thì đi. Từ Yến Thời không quá thích ăn ngày liêu. Chỉ nhớ rõ Hướng Viên thực thích ăn. Bị mù tạc sặc ra nước mắt còn cùng cái kẻ lỗ mãng dường như nhà cái không ngừng. Hắn lúc ấy cho nàng lau khô nước mắt nước mũi. Thực không hiểu mà dựa hồi ghế trên nói, như vậy sao, còn ăn, nàng lúc ấy liền nói, mù tạc là một loại thực hảo sơ giải cảm xúc đồ vật. Tỉ như ngươi muốn khóc, khóc không được thời điểm, liền có thể ăn cái này, như vậy người khác liền sẽ không cảm thấy ngươi là bởi vì khổ sở mới khóc, sau lại hắn biết. Nàng cùng Lê Thấm sự tình, Từ Yến Thời nhấp khẩu rượu nói, không biết. Chờ nàng nghỉ, Lâm Caray tấm tắc hai tiếng. Hai người thật là không thú vị. Sự tình gì đều phải trưng cầu đối phương ý kiến, Trần Phong phi hắn. Chén rượu đâm một cái Từ Yến Thời. Đừng phản ứng hắn, hắn là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, Từ Yến Thời cười. Cũng không lưu tình chút nào mà phụ họa. Cũng là, bàn tiệc thượng không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Nhẹ nhàng hài hòa. Lời nói gian tuy rằng không cho lẫn nhau lưu mặt mũi. Nhưng loại này cãi cọ ồn ào lại hoàn toàn không so đo. Hiểu rõ một nhạc không khí đúng là cũng khó được. Đừng nói ở Duy Lâm kia mấy năm, này gần 10 năm, cũng chưa nhẹ nhàng như vậy thoải mái qua. Trần Phong nói, người kỹ thuật tổng vị trí không tìm, tưởng chờ lá con trở về. Lâm Caray phun thanh, đánh giám, năm sau lại tìm, ta chờ cái giám nàng, Trần Phong cùng Từ Yến Thời lại ăn ý làm một ly. Từ Yến Thời làm xong, Trần Phong thê tử thượng chút trái cây, nàng cười nhìn về phía Từ Yến Thời, tiểu tử có bạn gái. Từ Yến Thời gật đầu, đúng vậy tàu tử, Trần Phong thê tử tiếc hận trạng mà nhìn Trần Phong. Bằng không liền đem ta muội muội giới thiệu cho hắn, Lâm Caray không phục. Mãnh chụp cái bàn, tẩu tử, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào không giới thiệu cho ta a? Trần Phong thê tử cười, được, giới thiệu cho ngươi ta sợ ngươi mang nàng đi hộp Demonster tiểu tử như vậy mới nhìn đáng tin. Cậy, một đám người nói cười cười, rượu cục tan, trên đường trở về, Tất Vân Đào lái xe, Lâm Caray cùng Từ Yến Thời ngồi hậu tòa. Ngủ đến mê mê hoặc Lâm Caray bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Thình lình toát ra một câu. Đúng rồi, người bạn gái kia sự kiện xử lý thế nào? Còn có cần hay không ta tìm lão Vương bọn họ thương lượng? Từ Yến Thời không cụ thể cùng Lâm Caray nói qua Lâm Khanh Khanh cùng Hướng Viên sự tình. Chẳng qua là ngày đó trùng hợp. Ăn cơm thời điểm nghe thấy Lâm Caray nhắc tới gần nhất lại có người từ Duy Lâm từ trước. Ở nơi đầu lý lịch sơ lược, Thượng Hải bên kia IT vòng chính là cái thụ mạch. Lâm Caray còn lại là đứng ở mạng lưới tình báo đỉnh. Phía dưới động nhất động, hắn cơ hồ đều biết, các gia nhận người cũng đều sẽ cho nhau thông cái khí. Lâm Caray người này thủ đoạn nhiều, Từ Yến Thời còn không có lên tiếng. Chính mình đã tự chủ trương cấp Lâm Khanh Khanh bày như vậy một đạo. Cái gọi là nhà dưới, bất quá là cái ngụy trang. Lâm Khanh Khanh muốn thật từ Tây An từ trước, liền hoàn toàn trở thành dân thất nghiệp lang thang. Ta nhất không quen nhìn kẻ phản bội, hắn như thế nói. Mặc kệ cảm tình vẫn là công tác, Từ Yến Thời còn lại là nhìn ngoài cửa sổ chim nổi lập loè tinh hỏa. Không nói một lời. Lê Thấm mấy ngày nay vẫn là lo lắng đề phòng, trong lòng như là huyền cái thùng nước, bất ổn lắc lư, Dương Bình Sơn bên kia gần nhất cũng gặp phiền toái, không dư thừa nhàn tâm quản nàng cùng nhi tử sự, rất là không kiên nhẫn mà an ủi hai câu, liền vội vàng treo điện thoại, Lê Thấm đau đầu mà dựa vào ghế trên, không ngừng xoa huyệt thái dương, trong lòng như là không một khối, không có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, vài giây sau, nàng ước chừng là nhớ tới, bỗng nhiên mở mắt ra, mở ra máy tính, điều ra hướng viên hồ sơ ảnh chụp, dùng di động chụp được tới. Buổi tối về đến nhà, đem ảnh chụp đưa cho Tiểu Hiên phân biệt, là cái này tỷ tỷ sao? Tiểu Hiên cẩn thận phân biệt luôn mãi, lắc lắc đầu, chắc chắn mà nói, không phải nàng. Lê Thấm trong lòng đại thạch đầu tựa hồ buông xuống chút, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chương 62. Ngày hôm sau buổi tối, Lê Thấm đem công ty nữ công nhân hồ sơ toàn bộ dành trước, đưa cho nhi tử nhất nhất phân biệt. Tiểu Hiên một chương chương lướt qua đi, mờ mịt mà lắc đầu, mụ mụ, ta nhớ không được. Lê Thấm kiên nhẫn mà ôn nhu hống hắn, ngươi nhìn nhìn lại, có hay không quen mắt, hoặc là lớn lên tương tự. Tiểu hài tử xem đến hoa cả mắt, tâm cũng phù, chết sống không chịu lại xem monster. Lê Thấm từ bỏ, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều. Lê Thấm nhìn cúi đầu trầm mê Transformer nhi tử như thế an ủi chính mình. Liên tiếp 3 ngày, cái kia thần bí nữ nhân đều không có tái xuất hiện. Lê Thấm lo sợ bất an, cấp Dương Bình Sơn lại đi cái điện thoại. Dương Bình Sơn đang ở bồi tự mình tiểu nhi tử chơi bùn. Điện thoại kia đầu tiểu hài tử từng tiếng thanh thúy lảnh lót ba ba. Ba ba, làm Lê Thấm theo bản năng nhìn mắt chính mình trầm mặc nhi tử. Tâm sinh không cam lòng, nàng lần đầu tiên không nhịn xuống cùng hắn muốn danh phận. Bình Sơn, chúng ta không thể như vậy kéo. Dương Bình Sơn so Tư Đồ Minh Thiên tuổi trẻ một ít. 60 không đến, năm đó xem như Tư Đồ Minh Thiên đắc lực thủ hạ. Hắn lòng dạ thâm, biết dùng người thì không nghi. Đông cùng tập đoàn có thể có hôm nay xác thật cũng có hắn không thể xóa nhòa công lao. Lê Thấm ngưỡng hắn hơi thở mà sống, trước nay nghe lời hiểu chuyện, hôm nay này thái độ khác thường. Dương Bình Sơn biết nàng là thật thiếu kiên nhẫn, hắn ánh mắt ý bảo bảo mẫu đem nhi tử mang đi. Người gần nhất là làm sao vậy? Ta ăn Tết liền hồi Bắc Kinh cùng hắn ly hôn, ta không nghĩ lại như vậy kéo. Đối Tiểu Hiên, đối với ngươi cùng ta đều không tốt. Dương Bình Sơn thở dài. Lê Thấm, ngươi đồ ta cái gì? Ta liền một mau 60 lão nhân, dưới gối còn hai cái nhi tử, các phương diện đều không thể thỏa mãn ngươi. Ta nói, Tiểu Hiên ta sẽ dưỡng, mặt khác điều kiện, ngươi cứ việc đề, ly hôn loại này lời nói. Không cần nói nữa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tính toán nhận Tiểu Hiên. Lê Thấm thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, Dương Bình đỉnh núi đau không thôi. Mày nếp gấp đốn khởi, hắn xoa xoa nói, ta như thế nào nhận, hiện tại công ty tình huống như thế nào ngươi không biết. Lão gia tử dùng triệu tiền phân ta trên tay hạng mục, ta có thể nhìn không ra tới hắn có ý tứ gì. Ta trong tay mấy cái chữa bệnh hạng mục đều bị triệu tiền phân đi rồi. Kia đều là công ty sang năm trọng điểm hạng mục, nói rõ lão gia tử hiện tại không tín nhiệm ta. Ta ngày này thiên xã giao vội đến không được, ngươi đừng cùng này quấy rầy. Tiểu Hiên sự tình về sau lại nói. Lê Thấm thần kinh mẫn cảm. Triệu tiền, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi nói có thể hay không là triệu tiền phái người nhìn chằm chằm Tiểu Hiên. Nếu là triệu tiền nói, mang Tiểu Hiên đi ăn cơm nữ nhân có thể hay không là ứng nhân nhân. Hiển nhiên, Dương Bình Sơn cảm thấy là Lê Thấm thần kinh quá nhạy cảm. Mani, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nói không chừng nhân ra chỉ là cảm thấy Tiểu Hiên đáng yêu. Dẫn hắn đi ăn một bữa cơm. Mani, Dương Bình Sơn là lười đến suy nghĩ. Công tác thượng sự tình đã đủ phiền, Lê Thấm có thể nhấc lên cái gì sóng gió, nhiều lắm là nữ nhân gian lục đục với nhau. Chính ngươi ngẫm lại gần nhất có hay không đắc tội quá người nào. Triệu tiền người này tuy rằng tinh trá, nhưng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới nữ nhân tiểu hài tử trên đầu. Thật sự không được, ngươi đem Tiểu Hiên tiếp trở về. Ta đưa hắn xuất ngoại, vạn nhất nếu là sự tình tố giác. Cũng là cái phiền toái, còn không bằng dứt khoát đưa ra đi. hắn sáng sớm kiến nghị quá. Lê Thấm không chịu, xuất ngoại, ngươi như thế nào không đem ngươi nhi tử đưa ra quốc. Như vậy Đậu Đinh điểm đại tiểu hai tử, đặt ở nước ngoài hắn như thế nào sinh hoạt ngươi nghĩ tới sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Dương Bình Sơn không kiên nhẫn, Lê Thấm một đốn, ba giây sau, tàn nhẫn kính nói, ai dám đánh ta nhi tử chủ ý, ta sẽ làm nàng sống không bằng chết, Dương Bình Sơn khuyên câu. Đừng quá quá, liền đem điện thoại treo, kỹ thuật bộ gần nhất gió êm sóng lặng, Thi Thiên Hữu từ không uống thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch lúc sau. Dâu lớn lên đều so phía trước nồng đậm, hắn lười đến dịch, cằm cằm thượng dày giặc dài quá một tiểu chọc chòm dâu. Quả thực cùng phía trước nhéo tay hoa lan ở các bộ môn gian chạy như bay bộ dáng khác nhau như hai. Người, Vưu Trí gần nhất ở cùng hắn võng luyến bạn gái thân thiết nóng bỏng. Trần Thư hiện tại lâu lâu hướng kỹ thuật bộ chạy, cao lãnh dỗi nàng dỗi đến so với ai khác đều tàn nhẫn. Nhưng mà Trần Thư hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, cứ theo lẽ thường ra vào, không biết cùng hướng viên đang thương lượng cái gì. Tính cả Tiết Giật Trình, ba người thường xuyên ở phòng họp khai tiểu sẽ, trừ bỏ cao lãnh, thoạt nhìn có điểm không quá hài lòng bộ dáng, mọi người đều phi thường hài hòa cùng thư thái, tất cả mọi người đậu hắn. Gì, cao lãnh, thư tỷ gần nhất cùng Tiết Tổ trưởng đi có điểm gần Nga, gì? Cao lãnh, ta ngày đó giữa chưa thấy thư tỷ cùng Tiết Tổ trưởng đi ăn cơm tới, Tiết Tổ trưởng lại bình luận. Thư tỷ bằng hữu phòng, chưa bao giờ hồi bằng hữu phòng thư tỷ cư nhiên trở về, bang. Cao lãnh đạp một ghế nhỏ từ, đi rồi, một bên Lâm Khanh Khanh, mặc không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn hắn nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng. Chào phúng cười, ngốc tử, không quá hài lòng còn có ứng nhân nhân, cô nương này gần nhất không biết có phải hay không bị thần xui xẻo bám vào người. Tan tầm thời điểm. Phát hiện bánh xe thai bị người thả khí, hướng viên cùng Trần Thư tan tầm trải qua, thấy nàng vô cùng lo lắng mà đứng ở ven đường gọi điện thoại. Hướng viên qua đi giúp nàng kiểm tra rồi hạ lốp xe. Người gần nhất có phải hay không đắc tội với người? Làm sao vậy, ta không đắc tội với người à, ứng nhân nhân khó hiểu. Hướng viên vỗ vỗ tay, nhìn Trần Thư chắc chắn mà nói. Bốn cái lốp xe đều bị người chát cương Germany ứng nhân nhân khóc không ra nước mắt. Không phải, ai như vậy thiếu đạo đức a? Hướng viên, gần nhất còn có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh sao? Không có, ứng nhân nhân híp mắt, cẩn thận hồi ức, liền ngày hôm qua ăn cơm thời điểm ăn gia đinh mũ. Uống trà sữa thời điểm uống ra dây thép cầu, ghế dựa giống như bỗng nhiên hỏng rồi, quăng ngã cái cứt trò ăn. Ta hiện tại mông còn đau đâu, đối, ta chân có điểm uy, hướng viên, như thế nào uy, ứng nhân nhân, liền xuống lầu thời điểm giống như trượt một chút, lại giống như bị người đẩy một chút, nhưng là lúc ấy bốn phía không ai a, ta lúc ấy không nghĩ nhiều có thể là ta chính mình gần nhất có điểm mơ hồ. Hẳn là không cẩn thận mới dẫm không thang lầu ngã xuống đi, vậy ngươi còn lái xe chân trái sao? Gần nhất cuối năm còn có hai cái đơn tử không nói xuống dưới. Dù sao cũng không ảnh hưởng lái xe, ứng nhân nhân trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn hướng viên. Như là nhớ tới một kiện cái gì đại sự, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, phía trước những cái đó sự đều không tính kỳ quái. Bất quá mặt sau chuyện này có điểm kỳ quái, đặc biệt kỳ quái, chuyện gì? Gần nhất công ty lâu phía dưới tới cái soái ca bảo an, hướng viên cùng Trần Thư cả kinh. Mới tới, đúng vậy, rất tuấn tú, hai người tự động xem nhẹ rất tuấn tú. Này hai chữ, nhặt trọng điểm nói, kỳ quái ở đâu, hành vi quái dị, ứng nhân nhân lắc đầu. Lâm vào tự hỏi, ta thêm hắn WeChat, hắn cư nhiên cự, tuyệt, ngoặc kép, hướng viên cùng Trần Thư đồng thời mắt trợn trắng. Hai người không nói một lời, một cái bắt đầu cúi đầu tìm chìa khóa xe, một cái bắt đầu cúi đầu tìm yên, hướng viên lái xe, Trần Thư thuận thế chui vào trong xe, ngay sau đó, hậu tòa môn bị người mở ra, ứng nhân nhân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chui vào hậu tòa. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng hai, Hướng viên, ngươi đưa ta bái. Hộ khách đang đợi ta đâu, hướng viên bất đắc dĩ. Nhìn kính chiếu hậu, đi đâu, đại tiểu thư, ứng nhân cao hứng mà nói. Minh La Lâu, Trần Thư xưởng cửa sổ xe. Trừ Yên, thuận thế tiếp một miệng, ta cũng bên kia hạ. Đỡ phải ngươi lại vòng cong phiền toái, hướng viên cười. Không đứng đắn mà tiếp câu. Đưa người đến chỗ nào đều không phiền toái, Trần Thư Sĩ. Bị nàng đậu cười, yên tán, miệng như vậy bần, gần nhất tâm tình không tồi a. Còn hành, hai người gần nhất cùng nhau đi làm tan tầm. Có đôi khi hướng viên lái xe, có đôi khi Trần Thư lái xe, hướng viên này xe, Trần Thư vừa thấy liền biết là từ Yến thời. Lúc ấy hỏi qua hướng viên nói là qua tay. Trần Thư cũng không chọc phá cười cười, nhưng ứng nhân không biết, vừa lên xe liền đông sờ sờ tây sờ sờ, này Tự Yến thời xe a, hiện tại là ta xe, hướng viên ra lệnh một tiếng. Đừng sờ loạn, hết chương.